Vô địch kiếm vực, chương 138, 138, cảm động ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mai trong nạp giới có đá năng lượng hơn 6.000 mai, trong đó huyền giai trung phẩm huyền bảo 2 kiện, huyền giai hạ phẩm huyền bảo 7 kiện, huyền giai hạ phẩm huyền kỹ 2 quyển, hoàng giai thượng phẩm huyền kỹ 9 quyển, còn có trên 100 gốc hoàng giai thượng phẩm linh thảo, đúng. Còn có hạ phẩm ngũ hành phù lục tầm 10. Mở đầu Tần Tịch Nguyệt nhìn xem Dương Thiên Diệp cười nói. Chiếc nhẫn này hẳn là này nguyên môn hứa ngôn, bởi vì bên trong huyền kỹ là nguyên môn. Mau nhìn xem cái khác trong nạp giới đồ, vật, Dương Thiên Diệp vội vàng nói. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, sau đó xem xét cái khác trong nạp giới đồ, vật. Rất nhanh, tất cả giới chỉ điều tra hoàn tất, khi Dương Thiên Diệp biết được hắn lần này thu hoạch lúc. Dù cho lấy hắn hiện tại tài lực cũng không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn lên. Bọn họ lần này thu hoạch, huyền giai thượng phẩm huyền bảo 1 kiện, huyền giai trung phẩm huyền bảo 11 kiện, huyền giai hạ phẩm huyền bảo 17 kiện. Huyền kỹ, trong đó huyền giai thượng phẩm huyền kỹ cuốn 1 cái, huyền giai hạ phẩm huyền kỹ quyển 6, hoàng giai thượng phẩm huyền kỹ 16 quyển. Phù lục, thượng phẩm thần hành phù 1 tấm, trung phẩm phù lục 17 tấm. Hạ phẩm 26 tấm. Trừ những này vật thật bên ngoài, trong đó đá năng lượng càng là có hơn 1 vạn khỏa. Đương nhiên, đồ, vật xa không chỉ có những chuyện này. Tuy nhiên trừ những này bên ngoài, những vật khác hai người cũng nhìn không thuận mắt. Hưng phấn một hồi, Dương Thiên Diệp bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi. Những vật này hẳn là còn chưa đủ chúng ta tổ kiến một cái thế lực a? Đương nhiên chưa đủ. Tần Tịch Nguyệt bạch Dương Diệp liếc một chút, nói. Người cho rằng thành lập một cái thế lực là đơn giản như vậy sự tình. Tuy nhiên không đủ, nhưng là nếu như cầm những vật này bán, ở tăng thêm ta ở đế đô một số sản nghiệp, chúng ta có thể cất bước. Nhưng phía sau tiêu xài hội càng lúc càng lớn, ngươi nhưng phải có chuẩn bị tâm lý. Ân, ngươi là một tên phù văn sư, cái này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là rất khó khăn. Nếu như nói nguyên bản nàng đối Dương Thiên Diệp tổ kiến thế lực không có một chút lòng tin lời nói, nhưng là ở biết Dương Thiên Diệp là một tên phù văn sư về sau, nàng nhìn thấy một tia hy vọng, tuy nhiên cũng chỉ là một điểm. Dương Thiên Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó lấy ra 25 tấm thượng phẩm phù lục, ngẫm lại đem lúc trước này huyết thủ dùng huyết nhận cùng này quyển công pháp cùng huyền kỹ lấy ra đưa cho Tần Tịch Nguyệt nói. Đây là 25 tấm thượng phẩm phù lục. Người tuyển một số lưu cho mình dùng, sau đó còn lại tất cả đều cầm lấy đi đấu giá. Chuôi này huyết nhân cùng công pháp huyền kỹ là quỷ tông, ta không có cách nào dùng, người cũng cầm lấy đi bán đi. Trước kia hắn đạt được cầm vài thứ, hắn không cần đến, cũng không có đường ra, hiện tại vừa vặn giao cho nữ tử trước mắt cầm lấy đi đấu giá đổi tiền. Tần Tịch Nguyệt nhìn một chút này huyết nhân cùng hai quyền quyền trục, sau đó lại nhìn xem Dương Thiên Diệp nửa ngày. Sau đó nhoẻn miệng cười nói. Ngươi không sợ ta lấy ngươi những bảo bối này nuốt riêng. Nói đến đây, nàng lại khẽ lắc đầu, khẽ cười nói. Ta quên, hai ta sợi hồn phách còn tại ngươi nơi này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Diệp do dự dưới, sau đó hai mắt khép hờ đứng lên. Nửa ngày, hai sợi hắc tuyến từ trong cơ thể hắn chậm rãi rời đi ra. Hắn mở hai mắt ra. Đây là ngươi hồn phách. Ngươi nhận trở về đi, tuy nhiên trước mắt nữ nhân này hồn phách ở hắn nơi này, bị quản chế với hắn, nhưng là Dương Thiên Diệp cũng biết, dùng loại phương pháp này để duy trì hai người hợp tác khẳng định là không được, chí ít cùng trước mắt cái này nữ nhân thông minh là khẳng định không được. Đã như vậy, hắn còn không bằng dứt khoát hào phóng một điểm, cùng giữa hai người thành lập chân chính hữu nghị cùng tín nhiệm. Nhìn xem này hai sợi giống như vật sống hắc tuyến, Tần Tịch Nguyệt nhìn xem Dương Thiên Diệp. Chân thành nói, ngươi cũng đã biết, ngươi có được cái này sợi hồn phách, chẳng khác nào khống chế ta người sinh, thay lời khác tới nói, chẳng khác nào nắm giữ một cái vương giả cảnh khôi lỗi tay chân. Ngươi thật muốn cầm cái này sợi hồn phách trả lại cho ta. Ngươi thấy ta giống ở đùa giỡn với ngươi sao? Dương Thiên Diệp cũng chân thành nói, tại sao làm như vậy? Tần Tịch Nguyệt hỏi, Dương Thiên Diệp cười cười, nói, hy vọng có thể để ngươi cảm động. Sau đó khăng khăng một mực vì ta làm việc. Hắn không nghĩ tới nói cái gì cảm động lời nói, bởi vì những lời kia khẳng định lừa gạt không trước mắt nữ nhân này, đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn đến tốt. Ngươi không cần cho ta, ta cũng sẽ cho ngươi khăng khăng một mực làm việc, hơn nữa còn không dám có bất luận cái gì ý nghĩ, nhưng là ngươi cầm cái này hồn phách trả lại cho ta, ta liền có thật nhiều lựa chọn, ngươi biết không? MZXBWT2 Tần Tịch Nguyệt nói, có lẽ đi, Dương Thiên Diệp nhún nhún vai nói, lớn nhất bắt đầu trước ta không cùng ngươi hợp tác, là bởi vì ta không tín nhiệm ngươi, mặc dù bây giờ cũng còn không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng ít ra chúng ta cũng coi như bằng hữu, mà nếu như ta nắm trong tay ngươi hồn phách, này giữa chúng ta liền không thể quên là bằng hữu, với lại giữa chúng ta còn giống như cách thứ gì, ngươi không cảm thấy sao? Tần Tịch Nguyệt tay ngọc khẽ vẫy, hai sợi hắc tuyến bay trở về trong cơ thể nàng, nửa ngày, nàng nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói. Chúng ta chỉ là bằng hữu sao? Không là bằng hữu là cái gì? Dương Thiên Diệp còn chưa nói xong, ở trước mặt hắn Tần Tịch Nguyệt lại đột nhiên ôm lấy hắn, sau đó môi đỏ in lên môi hắn. Cảnh tượng như thế này không có tiếp tục bao lâu, Tần Tịch Nguyệt chỉ là ở môi hắn bên trên nhẹ nhàng dính một chút liền rời đi đến, sau đó cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi mắt đặt tới, tỷ tỷ thật bị ngươi cảm động đâu, ngươi nhìn, tỷ tỷ cảm động đều kém chút lấy thân báo đáp. Dương Thiên Diệp giật mình chỉ chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần hắn cười khổ cười, nói. Ngươi về sau đừng như vậy, tuy nhiên chiếm tiện nghi là hắn. Nhưng là hắn luôn cảm thấy dạng này không tốt, về phần tại sao không tốt, hắn cũng nói không nên lời, chỉ là cảm giác. Xem ra ngươi đối ngươi cái kia ưa thích người còn rất trung trinh đi. Tần Tịch Nguyệt cười nói, tiểu đệ đệ, xem ra sau này tỷ tỷ còn nhiều hơn dạy ngươi một số ba thiếp bốn thiếp tư tưởng, không phải vậy về sau ngươi khẳng định sẽ vì nữ nhân kia vứt bỏ tỷ tỷ. Chúng ta không nói những này, Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Hiện tại chúng ta ngay tại cái này phân biệt đi, ngươi về trước Đại Tần Đế Quốc, ta còn muốn ở cái này Thập Vạn Đại Sơn xử lý một số việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, về sau nếu như ta muốn liên lạc với ngươi, muốn làm sao liên hệ ngươi? Ngươi còn muốn ở Thập Vạn Đại Sơn? Tần Tịch Nguyệt nụ cười trên mặt thu liễm, cau mày nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện tại chỉ ít có ba cái linh giả cảnh cường giả đang đuổi chúng ta. Tuy nhiên ngươi có này thần bí tiểu gia hỏa hỗ trợ ẩn nặc khí tức, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi tuyệt đối an toàn, vạn nhất bọn họ đuổi tới ngươi lời nói, này làm phiền ngươi coi như lớn. Dương Thiên Diệp cười khẽ cười, nói, không sao, ta muốn đi địa phương, liền xem như tôn giả cảnh cũng không dám qua, cái chỗ kia là tuyệt đối an toàn. Ngược lại là ngươi, Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài hiện tại đối ngươi là không có cái uy hiếp gì. Nhưng là ngươi trở lại đế đô về sau, ngươi cũng phải cẩn thận ngươi kia là cái gì chất nghi, ta cũng không hy vọng, thế lực của ngươi không có xây xong, ngươi lại là xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ cần ta về đế đô, ta có là biện pháp đối phó hắn. Tần Tịch Nguyệt trong mắt hàn mang chợt lóe lên, Dương Thiên Diệp trầm giọng nói, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ, ngươi bây giờ nếu như xuất hiện, hắn khẳng định sẽ tiếp tục dùng mẫu thân ngươi uy hiếp ngươi. Cứu mẫu thân ngươi trước đó không vội, ở qua mấy tháng, ta liền sẽ qua đế đô tham gia thanh vân bảng, khi đó chúng ta ở kế hoạch cùng một chỗ cứu mẫu thân ngươi, thế nào? Ngươi muốn tham gia thanh vân bảng? Tần Tịch Nguyệt kinh ngạc nói, Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói, ta muốn đại biểu kiếm tông đi tham gia thanh vân bảng, không đi không được đâu. Có thể ngươi nói ngươi không phải kiếm tông đệ tử, sở dĩ đại biểu kiếm tông, không phải là bởi vì kiếm tông. Mà chính là làm kiếm tông một người. Dương Thiên Diệp nói, một nữ nhân, Tần Tịch Nguyệt hỏi, Dương Thiên Diệp gật gật đầu, người ưa thích nữ nhân kia, Tần Tịch Nguyệt truy vấn, chúng ta có thể hay không không đàm luận vấn đề này. Dương Thiên Diệp có chút im lặng nói, đương nhiên có thể, Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói, chỉ là tỷ tỷ rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì nữ nhân có thể làm cho tiểu đệ đệ ngươi như thế nhớ mãi không quên đâu. Tốt. Khác bộ dáng này, không nói cái này, đề tài trở về, ngươi nói ngươi muốn tham gia thanh vân bảng, vậy tỷ tỷ ngay tại đế đô chờ ngươi, nếu như ngươi có thể đi vào thanh vân bảng, này cứu mẫu thân của ta sự tình liền đơn giản nhiều. Ta biểu hiện càng xuất sắc, mẫu thân ngươi được cứu vớt hy vọng càng lớn. Dương Thiên Diệp vấn đạo, Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, cười nói, đương nhiên, phải biết, ta thế nhưng là cùng ngươi bỏ trốn. Nếu như ngươi có thể xâm nhập thanh vân bảng 20 vị trí đầu, cái kia chính là hoàng thất cũng không có cách nào đối ngươi chọn lựa loại bỏ. Đến lúc đó, ta nhưng chính là nữ bằng phu quý, Hoàng thất không chỉ có sẽ không xử phạt ta, sẽ còn coi trọng ta, không có cách. Đây chính là hiện thực, khi một người có tiềm lực hoặc là có giá trị lúc, hắn nguyên bản làm hết thảy chuyện sai, đều sẽ trở thành có ý nghĩa sự tình. Dương Thiên Diệp rất muốn nói hắn mục tiêu không phải 20, mà chính là đệ nhất. Nhưng là ngẫm lại vẫn là không có nói, dù sao cái mục tiêu này tựa hồ quá mức không bình thường. Cách chương.